Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 346, càng lên một tầng lầu con đường. Mifunudo nhìn hôn mê nằm ngã xuống đất Akusu. Vẩn đục trong ánh mắt chớp qua một tia bất ngờ. Hắn đoan lên bên tay chính mình cái kia hồ lô. Miệng lớn ực một hớp say rượu. Dương mắt nhìn về phía trước mặt Bayodawin Huau. Người dĩ nhiên thất thủ. Nghe nói như thế, Bayodawin không quá để ý cười cợt. Trước nhất thời hưng khởi. Không có dừng. Nói. Hai tay hắn ôm ngực. Nhìn lướt qua nằm ở một bên Akusu. Trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Tên tiểu tử này thiên phú tương đối khá. Mifun tức giận bĩu môi. Cái này ta đương nhiên biết. Không phải vậy cái kia lão gia hỏa cũng sẽ không cố ý hướng về ta đề cử hắn. Đúng rồi. Mifun ngẩng đầu nhìn hướng về Bayodawin. Hùng hồn tiếng nói 10 điểm hào phóng. Ngày mai còn cần ngươi ra tay một hồi. Tên tiểu tử kia không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ tới nơi này. Ngươi là nói Uesugi. Bayodawin lông mày vẩy một cái. Mifun bàn ngồi dậy. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Không sai. Tên tiểu tử kia tâm thái quá trầm ổn. Trầm ổn đến hắn đều không thể đi tới Atula thần đạo con đường này. Mifun Nudo nhớ tới Uesugi Yu. Cùng Yujiro Oni trước trận chiến đó. Nhất thời rơi vào trầm mặc. Có điều. Chấm ngoặc kép. Một lát sau. Tiếng nói của hắn xoay một cái. Ngữ điệu nhiều một tia chập trùng. Tiểu tử kia trong thân thể cũng ẩn chứa một loại nào đó đặc thù ý chí. Chỉ là thiếu một cái lời dẫn. À, ngươi muốn nói chính là đá mài dao đi. Bayodawin úng âm thanh nói rằng. Hắn tinh quang trong mắt sáng lên. Trên người bá đạo khí thế trong nháy mắt này hiển lộ hết. Muốn để ta Bayodawin làm người khác đá mài dao. Ta sẽ không lưu thủ. Bayodawin cười lạnh một tiếng. Quay đầu rời đi. Mifun Nudo nhìn Bayodawin đi xa bóng lưng. Miệng nện đi hai lần. Không đề cập tới Uesugi nhà lần này giúp Bayodawin chăm sóc rất lớn. Liền trước Uesugi yêu cùng Bayodawin loại kia quan hệ. Đối phương thì sẽ không từ chối chuyện này. Có điều a, Mifun ánh mắt nhìn về phía chân trời dáng màu. Hơi có vẩn đục trong mắt mang theo một tia vui mừng. Chúng ta Nhật Bản rốt cục lại ra một vị thế giới cường giả cấp cao nhất. Bayodawin lần này du, lịch sau thay đổi, liền ngay cả hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Không lâu lắm, có 4, 5 nói bị tà dương kéo phi thường dài bóng người từ đằng xa chạy tới. Bọn họ cả người chật vật, màu trắng huấn luyện ngắn tay lên tràn đầy cho bụi. Một người trong đó còn thỉnh thoảng phát ra oa oa tiếng gào to. Thật giống đang bị vật gì đáng sợ truy đuổi như thế. Thấy cảnh này, Mifun trong mắt đầu tiên là lộ ra một nụ cười. Sau đó trên mặt hết thảy vẻ mặt toàn bộ biến mất. Lại đã biến thành một cái thô lỗ cực kỳ. Tính khí táo bạo say rượu ông lão. Xèo tương đương, hắn ngón trỏ cùng ngón cái so sánh một vòng. Đặt ở 4 phía tràn đầy hỗn độn tròm dâu môi bên cạnh. Rất nhanh, ly, vài tiếng cắt ra bầu trời hí dài vang lên. Mấy con cái đầu không nhỏ. Có phong uế lợi chảo hóc từ tâm chi nhai trên đỉnh ngọn núi xoay quanh hạ xuống. Chúng nó hạ xuống ở Mifun 4 phía. Trong đó một con còn đứng lặng ở hắn cột vải bố trên cánh tay. Vù vù, ta nói, ngươi là nếu muốn giết chúng ta à? Kikumaru hai tay chống đỡ ở trên đầu gối. Miệng lớn thở hổn hển mấy lần khí thô. Sau đó hướng về trước mặt cái này ác ma huấn luyện viên quát. Dĩ nhiên nghĩ đem Hawks yêu thích mùi bôi đến khí cầu lên. Như ngươi vậy quá phận quá đáng. Mifun để trần hai chân. Tiến lên một bước. Hai tay hắn một tay bưng con kia Hawks. Một tay cắm ở cái hông của chính mình. Không hề để ý quét trước mặt 4 người một chút. Các ngươi đều không hợp cách. Hôm nay trước khi ngủ, muốn đem ta 1 tuần trước quần áo toàn bộ rửa sạch sẽ. Kikumaru chỉ cảm thấy lỗ tai run. Trong nháy mắt mặt như màu đất, hắn có chút tuyệt vọng nhìn về phía Mifun bày nhà gỗ trên sàn nhà cái kia một chồng quần áo. Tối hôm nay bọn họ lại phải rất muộn mới có thể ngủ. Phía sau, Ositari vừa định giơ cánh tay lên, lau chùi một hồi mồ hôi trán, khi nghe đến Mifune-Newdo lời nói sau khi động tác trên tay vì đó cứng đờ. Bọn họ đi tới nơi này đã có hơn 2 tuần, trở thành trước mặt cái này huấn luyện viên trong miệng kẻ báo thù. Đầy cõi lòng chờ mong bọn họ ở đây tiếp nhận rồi Mifune-Newdo huấn luyện. Nhưng mà sự tình căn bản cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Phụ trọng vung đập, leo lên vách núi, thậm chí bị Hawks truy đuổi tiến hành dã ngoại qua lại cản trở chạy. Ositari dám xin thề, trước hắn chưa từng có từng đụng phải loại này cực đoan phương thức huấn luyện. Hiện tại hắn ngẫm lại Uesugi lúc trước loại kia huấn luyện. Quả thực không muốn quá mức nhân từ. Ồ, đó là, nhìn chăm chú nhìn lại. Ositari sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh. Hắn xuyên thấu qua Mifune thân thể cách trở, nhìn thấy một cái làm hắn có chút khuôn mặt quen thuộc. Akusu, lần thứ hai ngưng thần xác nhận sau. Ositari không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong nháy mắt, ba người kia cũng là dồn dập tập trung chú ý nhìn sang. Cái này nằm vật xuống ở nhà gỗ phía trước trên sàn nhà, cũng không nhúc nhích xám trắng bóng người không phải là Akusu sao? Mifune huấn luyện viên, hắn đây là làm sao? Ositari lúc này cũng không lại đi suy nghĩ giặt quần áo vấn đề. Ngừng âm thanh hướng về Mifune hỏi. Mifune-Newdo trên mặt giữ tợn run nhúc nhích một chút. Hắn vặn ra hồ lô, cuồng uống một hớp rượu mạnh. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi mấy tên này liền cho ta lăn xuống núi đi thôi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia xem thường cùng thiếu kiên nhẫn. Ấn các ngươi hiện tại trình độ, thực sự là kém quá nhiều. Hắn này vừa nói, nhất thời lại để cho Sengoku cùng Kikumaru đám người sắc mặt trở nên khó xem ra. Con sâu rượu này ông lão tính cách luôn luôn chính là ác liệt như vậy. Ngoại trừ đả kích bọn họ, liền chưa từng có một câu khen qua lời nói. Cho tới ta phía sau cái kia tên tiểu quỷ, tự nhiên chính là các ngươi thay thế phẩm. Tốt nha, nguyên lai ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới cố gắng huấn luyện chúng ta. Chỉ là muốn tìm một cái giúp ngươi làm việc người đi. Kikumaru cắn môi, tức giận bất bình nói rằng. Ít nói nhảm, để cho các ngươi cút đi liền cút đi. Mifune phất phất tay, liền muốn xoay người trở lại trong nhà gỗ. Đúng rồi, đừng quên, cái kia một đống quần áo cũng phải cho ta rửa xong mới có thể đi. Nói xong, hắn liền cất bước, đi bước lên bậc thang, đem nằm thi Akusu kéo vào bên trong nhà gỗ. Cái tên này xem ra nằm ở hôn mê trạng thái, thế nhưng tình trạng cơ thể 10 điểm hài lòng. Hẳn là cùng Bayodawin ở trên tinh thần giao chiến thời điểm xảy ra chút vấn đề. Ositari trên mặt mang theo một vệt vẻ yêu lo. Tuy rằng Mifune-Newdo đối với Akusu cũng không có cái gì ác ý, thế nhưng bất kể nói thế nào, Akusu hôn mê chuyện này bản thân liền làm người lưu ý. Yên tâm đi, Neo tiến lên vỗ vỗ Ositari vai. Nếu như nói khoảng thời gian này ai ở đây thu hoạch to lớn nhất, như vậy tất nhiên chính là hắn. Cái này lôi thôi sâu rượu huấn luyện viên, tuy rằng phương thức huấn luyện rất là kỳ hoa cùng đặc biệt, thế nhưng không thể không nói, hắn nhất có thể cảm nhận được trong đó hiệu quả. Không riêng là thân thể, liền ngay cả tinh thần cũng như là thu được một lần gột rửa. Neo ánh mắt hơi lập lòe. Hắn còn biết mấy người khác không biết một chuyện. Ở trên ngọn núi này, trừ bọn họ ra mấy cái cùng con sâu rượu này huấn luyện viên ở ngoài, còn ẩn giấu đi mặt khác một tên gia hỏa khủng bố. Cái kia khủng bố lực lượng tinh thần khí thế, tuy rằng chỉ là phóng thích qua một lần, thế nhưng là khiến lúc đó đang huấn luyện hắn ngơ ngác cứng lập tại chỗ. Đám tiểu quỷ, nhớ tới sáng sớm ngày mai 8 điểm đuổi tới xe tuyến. Không phải vậy chính các ngươi đi trở về Tokyo đi thôi. Ngay ở mấy người còn muốn nói gì thời điểm, cái kia thô lỗ dũng cảm âm thanh lại từ trong nhà gỗ truyền ra. Mấy người sắc mặt một bước. Cái gì à? Lần trước muốn chúng ta đi cho ngươi múc nước rửa giấy. Lần này lại muốn chúng ta đi rửa cho ngươi quần áo. Chấm ngoặc kép, Kikumaru ngoài miệng một bên oán giận, thế nhưng thân thể nhưng là theo bản năng hướng đi cái kia một đống bẩn thối quần áo. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được lần này huấn luyện chỗ tốt. Chỉ có điều trước chỉ là muốn càng nhiều đem mình cái kia phần tâm tình cho phát tiết ra ngoài. Phía sau núi buổi tối yên tĩnh, uốn cong ngân nguyệt, cho tâm chi nhai lồng lên một tầng mỏng manh lụa mỏng. Bayodewin Hua U ngồi ngay ngắn ở một chỗ hồ nước trước. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, hơi thở dài lâu, hoàn toàn không có ban ngày loại kia bá đạo ép người khí thế. Hắn hiện tại ở tu tâm, đến hắn hiện tại bước đi này. Hắn duy nhất cần phải làm là để cho mình chân chính tiến vào dị thứ nguyên giai đoạn cuối cùng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chạm tới Mi Phun với hắn nói tới cuối cùng cái kia một cảnh giới. Cũng chính là mười mấy năm trước võ sĩ Ikaizen Nanjiro đã từng đến cái cảnh giới kia. Tennis chi thần, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên. Từng ở châu Âu hắn cũng đã gặp qua có như vậy dã vọng một người đàn ông. Cái kia được khen là vương giả nước Đức đội tham mưu. Nắm giữ hoàn mỹ phẩm chất gia hỏa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.